lại phía trên. Tại một lần nữa trở lại thể nội lúc, cảm giác hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lúc này trên tay hắn thêm ra cái đặc thù ngọc trạc, không hề nghi ngờ đây chính là Thúy Thúy chân thân. Món bảo vật này gọi là Hóa Hữu Ngọc Trạc, vô cùng đơn giản tên, thuộc về trung phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật, kỳ thực cái này phẩm cấp xem như tương đối bình thường. Mặc dù là thiên đạo cấp bậc bảo vật, nhưng đối với một cái thiên tôn cấp bậc nhân vật, dùng trung phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật, liền làm mất thân phận, tuy nhiên những bảo vật này đều có khí linh, như vậy ý nghĩa lại khác biệt. Khí linh có thể chậm rãi bồi dưỡng cường đại lên về sau, liền sẽ có tỷ lệ nhất định tiến giai. Nói trắng ra là, Thúy Thúy liền có khả năng thành là thượng phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật, chỉ là cái này cần tương đối dài thời gian uẩn dưỡng, mới có thể tăng lên đẳng cấp. Tổng thể tới nói vẫn là cực kỳ trân quý, có khí linh trung phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật, sao không có khí linh thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật còn tốt hơn, mang ý nghĩa tăng lên tới thượng phẩm thiên đạo cấp bậc bảo vật về sau, hiệu quả sẽ vượt xa không có khí linh thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, đương nhiên đối với hắn mà nói, đáng giá nhất vẫn là cái này hiệu quả. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, có thể tăng lên linh dược phẩm cấp, hoặc là đem khô héo linh dược cho khôi phục lại. Cái này hiệu quả không thể nghi ngờ là đáng giá nhất, còn không có thông qua a. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện Ngọc Cầm Thần Quân còn đang khảo nghiệm lấy. Lần này cuối cùng so với hắn Ngọc Cầm Thần Quân muốn nhanh một chút, chỉ có thể nói hắn vừa vặn đoán ra được, bằng không đổi lại những người khác, đoán chừng đều là cuối cùng đều là thất bại. Chợt hắn nhấc chân liền hướng trung điểm đi đến, muốn giải thiên tôn chân chính ý nghĩa là cái gì. Rất nhiều thứ không phải tùy tiện liền tạo dựng lên, khẳng định có cùng với chính mình ý nghĩa, thâu thiên thần địa là tình huống như thế nào, chỉ cần đi đến con đường này, hết thảy đều có thể minh lãng. Tại hắn đi lại thời điểm, phía sau tu luyện giả đều nhao nhao kinh hô lên, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã thông qua khảo nghiệm, bắt đầu hướng trung điểm đi, so với hắn Lưu Vân Thiên Quân phải nhanh, vượt qua cái kia Lưu Vân Thiên Quân, quá nhanh đi, ta cảm giác đều không qua mấy ngày thời gian, liền nhẹ nhõm bài trừ này cũng số đệ nhị quan rồi, nói như vậy, hắn đã là có cơ hội có thể thành công đến điểm cuối rồi. Lão Thiên, một cái nhân tộc trèo lên đỉnh, cái này lúc trước chưa từng có sự tình, bọn hắn đều bị sợ ngây người, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân như thế nào đều sẽ lạc hậu hơn Ngọc Cầm Thần Quân, hiện tại xem ra sau Ngọc Cầm Thần Quân còn nhanh hơn mấy phần, ngày này Vân Sư Đệ thật không tầm thường, nhanh như vậy liền phá trừ. Nhìn xem cái kia Túng Vân Thiên Quân, hiện tại cũng không tỉnh lại nữa, thật sự là tự gây nghiệt. Tại Hoa Thiên Quân ác miệng lại đi ra, nhịn không được đi trào phúng phía dưới cái kia Túng Vân Thiên Quân, cái kia là hắn chính mình sự tình, xem ra chúng ta Thiên Tuyền Thần Vực, thật là sắp biến thiên. Tử Quang Thiên Quân lắc đầu nói, tuy nhiên không là cái thứ nhất đi đến đỉnh chóp, nhưng một cái nhân tộc đi đến trung điểm, truyền trở về khẳng định là muốn nổ. Cẩu Hoàng trưởng lão đưa Dịch Thiên Vân tới, thuần túy là để hắn qua tới tu luyện một thanh, có thể trùng kích cửu luyện địa quân là có thể. Hiện tại sớm đã đạt thành, thậm chí còn có thể đi đến thiên tôn trung điểm, điểm ấy tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói là không có nghĩ qua sự tình, mấy tháng thời gian đi đến thiên tôn nói, làm sao có thể, nhưng Dịch Thiên Vân đúng vậy thường thường đem chuyện không thể nào, hóa thành tuyệt đối khả năng. Huống hồ hắn thời gian còn có rất nhiều, cướp đoạt lại hai cái ngọc bội, còn có thể để hắn chờ lâu một đoạn thời gian, hắn một chút xíu đi về phía trước, lần này hắn tốc độ cũng không nhanh. Không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là cảm giác được đi lên phía trước, áp lực thì càng kinh người. Cảm giác được thiên tôn uy áp, bắt đầu hướng bên này tạo áp lực tới, để hắn tiến lên độ khó hơi lớn. Mỗi một bước, đều cảm giác tại đỉnh lấy một tòa núi lớn tại đi, càng giống là bị người cho vỗ xuống giống như. Thiên tôn uy áp thật đúng là kinh người, đoán chừng mới có một phần nhỏ mà thôi. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cổ uy áp này, lập tức cảm thấy thiên tôn lực lượng thật sự là cường hãn. Cái thế giới này thật sự là cường đại, vốn cho rằng có thể đứng ở cao phong, ai biết sau lưng còn có một tòa ngọn núi cao hơn, chờ lấy hắn đi leo lên, không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhanh hơn ta. Ngọc Cầm Thần Quân âm thanh từ bị phía sau truyền đến, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn sang, nhìn thấy Ngọc Cầm Thần Quân trong tay nhiều một cái ngọc trạc, xem ra thiên tôn rất ưa thích chế tác trang sức loại hình, không phải vậy sẽ không lại là chế tác vòng tay, cũng chính là nhanh hơn ngươi một chút như vậy mà thôi. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói, Ngọc Cầm Thần Quân cực kỳ bất mãn nói, nhanh một chút như vậy. Ta thế nhưng là lần thứ hai đến, vẫn là một lần kia khảo nghiệm. Không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn nhanh, Nàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, nàng cho là mình đã rất nhanh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân so với nàng còn nhanh hơn một bậc, vừa lúc vận khí ta không tệ, chọn được tương đối đơn giản một cửa, cho nên mới sẽ nhẹ nhõm thông qua được. Dịch Thiên Vân nhún nhún, lười nhác cùng với nàng giải thích thêm, làm sao lại đơn giản? Ta hiện tại phi thường hoài nghi ngươi, có phải hay không cái gì đại năng chuyển thế? Tuy nhiên cảm giác không thấy khí tức, nhưng vẫn rất có thể. Dù sao khí tức sẽ ẩn tàng, Ngọc Cầm Thần Quân cảm thấy Dịch Thiên Vân khẳng định là đại năng chuyển thế, không phải vậy làm sao lại như thế nhẹ nhõm thông qua, ngươi nói là chính là. Dịch Thiên Vân dứt khoát liền thừa nhận, nhấc chân liền đi về phía trước, ngươi cái tên này. Ngọc Cầm Thần Quân nghiến chặt hàm răng, đi theo liền hướng bên này đuổi theo, tốc độ cũng không nhanh, cùng Dịch Thiên Vân, đồng dạng tiếp nhận Thiên Tôn uy áp, nhìn thấy hai người bọn hắn tiếp tục leo lên đi lúc, cả đám đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, xem ra rất nhanh liền có hai người muốn trèo lên đỉnh, bọn hắn ngược lại xa xa khó vời, còn có một đoạn đường rất dài, mới có thể đi đến chân núi dưới, hai người bọn hắn từng bước một đi lên, lần này cũng không nhận được cái gì ảo cảnh ảnh hưởng, liền là phi thường đơn thuần cảm thụ Thiên Tôn uy áp mà thôi. Dịch Thiên Vân không biết ý nghĩa là cái gì, hắn chỉ cần biết một điểm, càng là trèo lên trên, hấp thu kinh nghiệm thì càng nhiều. Tiếp tục như thế, liền có thể thỏa mãn thăng cấp kinh P6 nghiệm, tuy nhiên đột phá 10 luyện địa quân điều kiện không đủ, nhưng đối với hắn mà nói, đầu tiên muốn thỏa mãn kinh nghiệm bên trên điều kiện, lại đi thỏa mãn điều kiện khác. Kinh nghiệm bên trên thỏa mãn về sau, sự tình phía sau liền dễ làm một điểm, sau cùng một đoạn đường này, cũng không xa, vẹn vẹn còn lại phía dưới một dặm đường. Bọn hắn lại là từng bước một đi lên, đi tương đương gian nan, thậm chí đằng sau một hồi lâu, mới có thể đi lên phía trước một bước, nguyên bản ở phía trước hoa thời gian rất ít, ở chỗ này hoa thời gian ngược lại nhiều lên. Có đôi khi đi cái 100 mét xa, đều muốn đi cái vài ngày, vượt xa trước đó chỗ tiêu hao thời gian, chỉ là theo thời gian chuyển dời, Dịch Thiên Vân cảm giác thân thể tại cái này uy áp phía dưới, bắt đầu nhiễm phải một loại đặc thù năng lượng, đi theo thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn, cường hóa lấy hắn thể phách, đây là Thiên Tôn chi lực. Dịch Thiên Vân cẩn thận cảm ứng về sau, phát hiện cái này truyền lại tiến đến năng lượng, không phải phổ thông năng lượng, mà là Thiên Tôn chi lực, chương 1122, lĩnh hội. Thiên Tôn chi lực, đúng vậy Thiên Tôn lực lượng, vậy mà bắt đầu hướng trong cơ thể của bọn họ truyền tới, rót vào trong cơ thể của bọn hắn, loại cảm giác này để hắn nhớ tới thật lâu trước đó sát thần tháp, đúng vậy dùng năng lượng của bọn hắn rót vào tiến đến, sau đó tốt đoạt xá thân thể, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cảm giác cả hai cũng không phải là cùng một chuyện, loại này tuôn đi qua Thiên Tôn chi lực, cũng không phải là loại kia ác tính năng lượng, mà là một loại lành tính năng lượng, để bọn hắn đi PR cảm ngộ loại này năng lượng, nếu là không đi cảm ngộ, kết quả sau cùng đúng vậy tiêu tán rơi. Dù sao cổ này Thiên Tôn chi lực, cũng không thuộc về bọn hắn. Lấy bọn hắn hiện tại giai đoạn, là không có cách nào vĩnh viễn chứa đựng tại thể nội, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể cảm thụ nhất hạ, nhiều nhất hơi cường hóa hạ thể phách, còn lại cơ bản hiệu quả không lớn, đây là cha khí tức, rất quen thuộc. Thúy Thúy âm thanh truyền vào trong đầu hắn, làm khí linh, tự nhiên năng cùng hắn trao đổi, đúng vậy, đoán chừng cha ngươi, muốn để cho chúng ta cảm thụ phía dưới cổ này Thiên Tôn chi lực, tốt từ đó lĩnh hội đến thứ gì. Dịch Thiên Vân từ từ nhắm hai mắt từng bước một đi về phía trước, càng thêm cẩn thận đi cảm ngộ cổ này Thiên Tôn chi lực. Bên cạnh Ngọc Cầm Thần Quân, đồng dạng là tại cẩn thận cảm ngộ, giống như hắn, đều là nhắm mắt lại đi cảm ngộ, nàng làm một đời thần quân, tự nhiên biết cái này năng lượng đáng ngưỡng mộ. Hảo hảo đi cảm ngộ, liền có thể để cho nàng tìm hiểu thêm có đột phá. Lúc trước nàng đúng vậy kẹt tại thần quân nơi này, nếu là cẩn thận cảm ngộ, nói không chính xác liền có thể có đột phá, nàng đến nơi này chính là muốn đột phá, không phải mỗi cái Thiên Tôn, cũng giống như cái này Thiên Tôn hào phóng, có thể tùy ý để bọn hắn lĩnh hội năng lượng của mình. Rất nhanh Dịch Thiên Vân phát hiện, mình không có cách nào tiếp tục đi tới, mà là thẻ ở phía dưới. Phía trước tựa như là có lớp kính bức tường vô hình, ngăn cản ở trước mặt hắn, không cho hắn đi lên phía trước, đây là cấm chế. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới bức tường vô hình, đưa tay đập đi lên, cảm thụ là như vậy cứng rắn, khó mà đi lên phía trước nửa bước, đi theo đi tới Ngọc Cầm Thần Quân, đồng dạng là cảm nhận được cái này bức tường vô hình, để cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái, tại sao có thể có cấm chế. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường nghi hoặc, rõ ràng chung điểm đúng vậy trước mặt, không đến khoảng 100 thước, bây giờ lại có cấm chế cản ở chỗ này. Chủ nhân, ngươi không có lĩnh hội đến cha năng lượng, là không có cách nào thông qua. Thúy thúy âm thanh truyền đến, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, này lại mới biết được ý nghĩa là cái gì, muốn thông qua nơi này, liền cần đi lĩnh hội đến thiên tôn chi lực, mới có thể xuyên qua cấm chế này. Lĩnh hội thiên tôn chi lực, tựa như là nắm giữ một cái chìa khóa giống như, nếu không là không có cách nào thông qua nơi này, muốn thông qua nơi này, cần lĩnh hội đến cổ lực lượng này, mới có thể thành công xuyên qua, cho nên thật tốt cảm ngộ đi. Bên cạnh Ngọc Cầm Thần Quân nhắc nhở, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, Ngọc Cầm Thần Quân vẫn rất hảo tâm, nhắc nhở mình nhiều lần. Tuy nhiên hắn đều đã biết, nhưng không thể không nói còn có thể nhắc nhở đối phương, còn là rất không tệ, đa tạ nhắc nhở. Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ một câu, ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi còn không hảo hảo báo đáp ta, đem tình huống của ngươi cho ta nói một câu. Ngọc Cầm Thần Quân vẫn là đuổi đánh tới cùng tới, liền là muốn biết Dịch Thiên Vân làm sao như thế nhẹ nhõm thông qua. Dịch Thiên Vân đều muốn bị hỏi được đầu đều phát nổ, Ngọc này đàn thần quân thật đúng là đủ cố chấp, hỏi một lần lại một lần, ta không phải đã nói rồi, trùng hợp liền là vận khí tốt một điểm, biết như thế nào thông qua khảo nghiệm, không phải vậy ta còn thực sự là sẽ bị thẻ ở nơi đó. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ Ngọc trong tay của hắn vòng tay, nói ra, Thúy Thúy, nói với nàng dưới, có phải như vậy hay không, theo sát lấy Thúy Thúy hiện hình ra cái mê thân thể của ngươi, rơi vào Dịch Thiên Vân trên bờ vai, nhìn lấy Ngọc Cầm Thần Quân biểu môi nói, không sai, hắn đúng vậy đánh bậy đánh bạ cho đụng phải, sau đó giải khai, Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy Dịch Thiên Vân trên bờ vai khí linh, có chút bất mãn nói, ta cho là ngươi không có khí linh đâu, nguyên lai đều là có khí linh, thiệt thòi ta còn nhắc nhở ngươi đây, nàng đã tin hơn phân nửa, khí linh nhưng sẽ không nói dối, thiên tôn bảo vật, chắc chắn sẽ không đơn giản, có khí linh không phải rất bình thường a. Dịch Thiên Vân liếc nàng một cái, hiện tại ngươi cuối cùng tin tưởng a, đánh bậy đánh bạ đều có thể giải khai, thật sự là không biết nói thế nào ngươi. Ngọc Cầm Thần Quân đưa tay vỗ đầu một cái, mình thế nhưng là bỏ ra hai đời, mới có thể giải khai cái này câu đố. Dịch Thiên Vân còn đánh bậy đánh bạ liền giải khai, không thể không nói vận khí phương diện, thật sự là chiếm không nhỏ nhân tố, không biết nói thế nào, thì không cần nói. Hiện tại thành thành thật thật tranh thủ thời gian phá trừ đi. Tại nơi này chính là muốn tiêu hao ngọc bội. Dịch Thiên Vân nói ra, ở chỗ này liền muốn tiếp tục tiêu hao ngọc bội, giống như trước đó. Trừ phi lại là tiến vào đặc thù khảo nghiệm, không phải vậy vẫn là muốn tiêu hao ngọc bội. Ngọc bội của ta thế nhưng là có thể kiên trì 5 tháng, căn bản không cần lo lắng. Ngọc Cầm Thần Quân nói ra, cũng không biết ngươi có thể hay không kiên trì, nếu là không tiếp tục kiên trì được, xuống dưới chém giết mấy người tu luyện người, cướp đoạt ngọc bội tới không phải tốt. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là đủ đơn giản thô bạo. Cho đề nghị xác thực rất chuẩn, đúng vậy quá hố điểm, nếu là hắn thật làm như vậy, khẳng định không có cách nào ở trên trời suối thần vực đặt chân. Ngọc Cầm Thần Quân liền không sợ, nguyên bản là tam phẩm thần vực, nhị phẩm thần vực truy sát tính là cái gì chứ, được rồi, ta hẳn là đủ. Dịch Thiên Vân không cùng nàng nói gì nhiều, trực tiếp đánh ngồi xuống lĩnh hội thiên tôn chi lực. Từng tia đi bóc ra thiên tôn chi lực, bắt đầu từ thiên tôn chi lực bên trong, đọc đến tương ứng tin tức, Ngọc Cầm Thần Quân đồng dạng đánh ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu đến, lĩnh hội thiên tôn chi lực, đối bọn hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Chỉ cần nhiều một chút thời gian, liền có thể tìm hiểu ra tới, Dịch Thiên Vân tại lĩnh hội lúc, lập tức lâm vào trong đó, cảm giác mình tại ngày này tôn chi lực bên trong ngao du, thời gian ngày lại ngày trôi qua, không ít người thời gian đều đến, chỉ có thể chọn rời đi. Lần sau tích lũy đủ độ cống hiến mới có thể đến đây, đều lưu luyến không rời rời đi, nếu là không rời đi lời nói, chỉ có thể là một con đường chết. Túng Vân Thiên Quân bên này còn tốt đã tỉnh lại, tuy nhiên Ngọc Bội tình huống đã đến lúc gặp, tại hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân ngồi tại đỉnh phong chỗ lúc, sắc mặt trở nên có chút khó coi, không nghĩ tới tại mình khi tỉnh lại, Dịch Thiên Vân đã xa xa bắt hắn cho bỏ lại đằng sau, hắn muốn đuổi theo đi, đều muốn rất dài một đoạn thời gian mới được. Ngươi tiểu tử này, chờ đó cho ta. Túng Vân Thiên Quân hung hăng nhìn Dịch Thiên Vân một chút, chợt liền xoay người phi cách nơi này, đảo mắt ở giữa, thời gian liền đi qua hơn một tháng thời gian, Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, một đạo kim mang từ trong mắt bắn ra mà ra, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, rốt cục lĩnh hội đến. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh, nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế này, bước vào sau cùng trong khu vực, Ở phía dưới chú ý không đi tu luyện giả, đều là sửng sốt dưới, không nghĩ tới so với hắn Ngọc Cầm Thần Quân, còn nhanh hơn một bậc. Chương 1123, chiêu thu đệ tử. Dịch Thiên Vân so Ngọc Cầm Thần Quân phải nhanh hơn một bậc, cái này trước đó đã nhanh qua một lần, không nghĩ tới lần này còn có thể tiếp tục dẫn trước, để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lần lượt siêu việt trước đó xem là thiên nhân Ngọc Cầm Thần Quân, vốn cho rằng Ngọc Cầm Thần Quân khi đi tới, có thể hung hăng trấn áp phía dưới cái này nhân tộc khí diễm, bây giờ xem ra là bọn hắn ngây thơ. Dịch Thiên Vân như cũ có thể dẫn trước bọn hắn một bước, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía trước bước đi. Hắn có thế nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào dò xét chi nhãn. Tuy nhiên số liệu thật sự là quá to lớn, phân tích ra cố hết sức, cái này khiến hắn vẫn bỏ ra trọn vẹn mấy tháng thời gian, mới có thể đem thiên tôn chi lực cho phân tích ra được. Tại triệt để phân tích ra được về sau, hắn bắt đầu có thể điều động nơi này thiên tôn chi lực, mặc dù chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã để hắn sơ bộ có được khống chế thiên tôn chi lực tư cách. Hắn không biết vì sao làm như thế, nhưng có thể sớm khống chế phía dưới thiên tôn chi lực, hoàn toàn chính xác tương đương hướng thiên tôn tầng thứ bước về phía một bước nhỏ. Chí ít có được cái này khống chế tư cách, về phần Ngọc Cầm Thần Quân, vẫn đang khổ cực cảm ngộ bên trong. Không phải nàng cảm ngộ quá yếu, mà là Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn quá mạnh, đơn giản đúng vậy gian lận giống như, nếu là Dịch Thiên Vân thăng cấp một thanh dò xét chi nhãn, nhất định có thế trên diện rộng cường hóa dò xét chi nhãn. Dù sao hiện tại dò xét chi nhãn, đã tiến hóa đến có thể phân tích các loại đan dược, các loại võ học tồn tại, vô cùng đơn giản liền có thể phân tích thấu triệt đi ra, cái này ngang nhau tại những thiên tài kia, đúng vậy cùng đối thủ so chiêu mấy dưới, liền có thể học trộm đối phương chiêu thức. Dịch Thiên Vân so với bọn hắn loại kia thiên phú, muốn hơi kém hơn như vậy một chút, muốn tiếp tục thăng cấp, vậy thì so với bọn hắn còn cường hãn hơn. Đương nhiên lấy toàn diện đến xem, dò xét chi nhãn tuyệt đối là nghiền ép một số thiên tài. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại, nhanh như vậy liền tìm hiểu ra cha lực lượng rồi. Thúy Thúy nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhanh như vậy liền thông qua lúc, đều bị chấn kinh. Nàng biết bên trên nhậm chủ nhân lợi hại, nhanh như vậy liền có thể tìm hiểu đi ra, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, rất lợi hại a. Trước kia không có người rất nhanh tìm hiểu ra tới. Dịch Thiên Vân dò hỏi, không, nhanh nhất đều tốt hơn mấy năm thời gian, ngươi nhanh hơn bọn họ bên trên nhiều lắm. Thúy Thúy cảm thán nói, đã nhiều năm thời gian, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đã nhiều năm thời gian lời nói, vậy sẽ phải nhiều đến mấy lội mới được. Bất quá bọn hắn đều đi đến một bước này, chỗ thần vực bên trong, khẳng định sẽ thêm cho cơ sẽ tới tìm hiểu, chợt hắn không có chờ Ngọc Cầm Thần Quân, nhấc chân liền hướng trung điểm đi đến, tại vạn chúng chú mục phía dưới, nhẹ nhõm bước vào cuối cùng giai đoạn, khi hắn còn có một bước cuối cùng, liền muốn bước vào đỉnh cao nhất lúc. Hắn trực tiếp đúng vậy biến mất tại nguyên chỗ, cứ như vậy bị truyền tống đi, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, phát hiện mình đưa thân vào cái đặc thù trong không gian, phía trước có lấy cá biệt gây nên sân nhỏ, nhìn mười phần tinh xảo xinh đẹp, thí luyện giả A, vào đi. Âm thanh từ trong sân vang lên, là thanh âm của cha. Thúy Thúy bỗng nhiên ở giữa liền lao ra, một thanh liền hướng trong sân xông đi vào, căn bản không nghe Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Kỳ thực nàng khẳng định là muốn nghe Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, chỉ là chính nàng có ý thức, bởi vậy có thể làm một ít chuyện. Nếu là Dịch Thiên Vân gọi nàng trở về, khẳng định là về được. Đợi hắn trở ra, nhìn thấy tên lão giả ngồi tại trong lương đình, chậm rãi uống nước trà, giống như có lẽ đã chờ đợi hắn đã lâu. Dịch Thiên Vân đánh giá hắn, cái này tướng mạo liền cùng trước đó Thúy Thúy vai trò lão giả không sai biệt lắm, chỉ là tên lão giả này nhìn càng thâm thúy hơn, cặp mắt kia như là như lỗ đen, có thế bắt hắn cho hút đi vào, cuồn cuộn thiên tôn thần niệm, cũng không phải là thực thể, có được thần quân lực lượng, thuộc về cái không gian này chủ nhân, có thế trưởng khống nơi này chỗ có sinh mệnh, dò xét chi nhãn đem đối phương tin tức cho bày biện ra đến cuồn cuộn thiên ép dê tôn, đích thật là cái thiên tôn, bất quá là một tia thần niệm ở chỗ này, điểm ấy không có ngoài dự liệu, thiên tôn chân thân, không thể lại xuất hiện ở đây, Dịch Thiên Vân rất lễ phép mà hỏi, không biết tiền bối tôn tính đại danh đâu. Có thể sáng tạo ra cái này thâu thiên thần địa cường giả, nhất định là đệ nhất tuyệt thế cường giả. Hắn biết đối phương tên, nhưng vẫn là muốn lễ nghi tính hỏi nhất hạ, chờ đối phương nói ra tên của mình, cái kia là chuyện không thể nào, gọi ta cuồn cuộn thiên tôn là được rồi. Cuồn cuộn thiên tôn duỗi tay vuốt ve phía dưới Thúy Thúy cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, ngươi có thể thông qua Thúy Thúy khảo nghiệm, chứng minh ngươi năng lực không tầm thường. Còn đứng ở cái kia làm cái gì, tới ngồi xuống đi. Thúy Thúy cứ như vậy đợi tại Cuồng Cuộn Thiên Tôn bên cạnh, cho hắn bưng trà đổ nước. Dịch Thiên Vân sau khi ngồi xuống, bàn này ghế dựa nhìn đều lộ ra hết sức bình thường, nhưng ngồi xuống lúc, lập tức để hắn cảm thấy rất buông lỏng vạn phần. Cảm giác thật nghĩ cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ này, không muốn rời đi. Tiền bối, không biết ngài dụng ý là cái gì, để cho chúng ta đi đầu này. Thiên Tôn nói, ta muốn không phải đơn giản cho chúng ta chỗ tốt mà thôi a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, mà lại cái này Thâu Thiên Thần Địa, cũng không phải là đơn giản địa phương, muốn tiến đến, còn cần những này ngọc bội mới có thể đi vào đến, không biết ngài thành lập nơi này dụng ý thực sự là cái gì đây? Hắn nghi hoặc một mạch hỏi ra, hắn đúng vậy muốn biết, Cuồng Cuộn Thiên Tôn muốn phải làm những gì? Cuồng Cuộn Thiên Tôn mỉm cười nhìn lấy hắn nói, rất đơn giản, đúng vậy chiêu thu đệ tử, trừ cái đó ra, không có ý tứ gì khác. Hắn phi thường sảng khoái trả lời đi ra, không có nửa điểm giấu giếm, chiêu thu đệ tử. Thế nhưng là ngài không có đối ngoại tuyên bố a. Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như vậy, trên cơ bản đúng vậy chiêu thu đệ tử, lại là cho bảo vật, lại là cho như thế khó khăn hoàn cảnh, khẳng định đúng vậy chiêu thu đệ tử. Vấn đề ở chỗ ngoại giới người, không có chút nào biết, đều coi là nơi này là cái cực giai tu luyện tràn chỗ. Không cần tuyên dương thứ gì, ta cho tới bây giờ đều chỉ mấy người hữu duyên nhân, Cuồn Cuộn Thiên Tôn cười nói, có thể leo đến đỉnh núi, chính là có duyên người. Tiền bối, bên ngoài không phải có 8 người tu luyện người thành công thông qua được a, dạng này còn chưa đủ, bên ngoài thắt lấy 8 cái tên, đều là thành công trèo lên đỉnh tu luyện giả. Một cái Thiên Tôn, dùng thu nhiều đệ tử như vậy, không, bọn hắn cũng không phải thật sự là đệ tử tử, chỉ là ký danh đệ tử. Muốn thành vì đệ tử của ta, đột phá đến Thiên Tôn cấp bậc, mới có thể thành vì đệ tử của ta. Cuồng Cuộn Thiên Tôn mỉm cười nói, trở thành Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân líu lưỡi không thôi, Cuồng Cuộn Thiên Tôn bản thân liền là cái Thiên Tôn, làm sao muốn đệ tử là Thiên Tôn mới có thể trở thành đệ tử, đây không phải thua thiệt lớn a. Đều trở thành Thiên Tôn, hẳn là có được bình khởi bình tọa tư cách, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tự thân là Thiên Tôn, đệ tử là Thiên Tôn, ta còn có thể dạy thứ gì? Cuồng Cuộn Thiên Tôn tựa hồ xem thấu Dịch Thiên Vân tâm tư, vừa cười vừa nói, liền xem như Thiên Tôn, đều chia làm 3 đại cảnh giới tầng thứ. Đột phá làm Thiên Tôn, mới bất quá mới nhập môn, muốn trở thành ta loại tầng thứ này, còn rất xa. Dịch Thiên Vân nhướng mày, xem ra sự tình quả nhiên không đơn giản. Chương 1124, bí mật. Cuồng Cuộn Thiên Tôn lời nói, vẫn có chút kích thích đến người. Thiên Tôn còn chia làm 3 cái đại cảnh giới. Thiên Tôn không phải liền là cùng còn lại tầng thứ, chia làm 10 trình tự a. Dịch Thiên Vân cũng không có đi hỏi đến quá nhiều. Chỉ là cái này trở thành đệ tử tiêu chuẩn, thật đúng là rất khủng bố. Hắn hiện tại mới bất quá địa quân, khoảng cách Thiên Tôn cần thật lâu thời gian, mới có thể đột phá đến Thiên Tôn. Dù sao cần kinh nghiệm nhiều như vậy, nhất là bây giờ còn có một điều kiện hạn chế, càng không dễ dàng đột phá. Trừ phi hắn hiện tại đột phá Thiên Quân, thật là làm như vậy lời nói, cái kia liền không có cái gì giá trị. Người trẻ tuổi, ép dê không cần nhục chí. Người bây giờ còn trẻ, tu vi đều đột phá đến cửu luyện địa quân tầng thứ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Khó trách có thế nhanh như vậy lĩnh hội Thiên Tôn chi lực, như thế không tệ thiên phú, có thể tìm hiểu cũng không kỳ quái. Tuy nhiên cửu luyện địa quân ta gặp qua không ít, nhưng rất ít gặp qua có thế nhanh như vậy tìm hiểu ra tới. Có chút thiên tài, bắt đầu tìm hiểu một số lực lượng lúc, sẽ có đặc biệt thiên phú, ngươi có lẽ đúng vậy cái kia một loại. Cuồng Cuộn Thiên Tôn một chút xem thấu Dịch Thiên Vân tu vi cũng không hiếm lạ, chỉ là phán đoán có chút sai lầm. Dịch Thiên Vân có thể tìm hiểu thuận lợi như vậy, đều là dò xét chi nhãn công lao, đa tạ Cuồng Cuộn tiền bối khích lệ. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, mới dò hỏi, đúng rồi, Cuồng Cuộn tiền bối, có kiện sự tình không biết có thể hay không hỏi nhất hạ đâu, có cái gì không hiểu, cứ hỏi. Cuồng Cuộn Thiên Tôn nói ra, mặc dù chỉ là thần niệm, nhưng trước đó lưu tại nơi này trí nhớ vẫn phải có, thần niệm thủy chung là thần niệm, sẽ không đổi mới bất cứ trí nhớ gì tin tức, đồng thời sẽ không theo bản thể chung, không biết có 10 luyện địa quân thuyết pháp a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, 10 luyện địa quân. Cuồng Cuộn Thiên Tôn khẽ giật mình, chợt lắc lắc đầu quả quyết nói, hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhiều nhất đúng vậy cửu luyện địa quân tu vi, từ đâu tới 10 luyện địa quân. Cuồng Cuộn Thiên Tôn nói phi thường kiên định, Dịch Thiên Vân liền không có hỏi nhiều, hắn đúng vậy muốn hỏi một chút những này tiền bối, có nghe nói hay không qua mà thôi, xem ra tư duy đều đã cố định trụ, không có khả năng có chỗ sửa lại, vậy được rồi, không biết cuồn cuộn tiền bối, hiện tại để vãn bối tiến đến, đúng vậy nói một cách đơn giản phía dưới chiêu thu đệ tử sự tình a. Dịch Thiên Vân đem chủ đề cho kéo trở về, hắn tiến đến tự nhiên mục đích đúng là điểm ấy, đương nhiên không chỉ điểm này, muốn triệt để có được ta bảo vật, còn có thể trở thành ta ký danh đệ tử, còn cần đi qua cửa ải cuối cùng. Cuồn cuộn Thiên Tôn tròng mắt hơi híp, nhìn phía xa, mỉm cười nói, xem ra lại có khách người đến đây, lâu như vậy đến nay, có thế có hai người đồng thời tiến đến, căn bản là chưa từng thấy qua, chợt một bóng người xuất hiện tại trước mặt, chính là cái kia Ngọc Cầm Thần Quân. Xem ra Ngọc Cầm Thần Quân vẫn là tìm hiểu ra tới, tốc độ vẻn vẹn so với hắn hơi chậm hơn một điểm mà thôi. Ngọc Cầm Thần Quân sau khi đi vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở chỗ này lúc, lập tức cả kinh nói, ta cho là ngươi rời đi, không nghĩ tới là thành công tiến đến. Ngươi lại nhanh hơn ta bên trên một bậc. Ngọc Cầm Thần Quân trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán khí, Dịch Thiên Vân tựa như là tâm ma của nàng giống như, không ngừng mà siêu việt nàng, đem nàng hung hăng đè ép, không có cách nào vượt qua. Nàng đều muốn phát điên, lấy cường giả chuyển thế tư thái trọng sinh, lại là một mực bị đè ép, để cho nàng thổ huyết không thôi. Nàng cũng hoài nghi cái thế giới này, có phải hay không cũng thay đổi, làm sao lại nhiều như vậy thiên tài, còn tốt liền Dịch Thiên Vân một cái, không phải vậy nàng thật muốn điên rồi, khụ khụ, hơi nhanh lên như vậy một chút. Dịch Thiên Vân nghe được nàng nồng đậm oán khí âm thanh, để hắn cảm thấy có mấy phần xấu hổ, không biết, còn tưởng rằng hắn thiếu nợ không trả đây. Cha, lúc này một đứa bé trai, từ tay nàng vòng tay bên trong lao ra, một thanh liền nhào vào Cuồn Cuộn Thiên Tôn trong ngực. Cùng trước đó Thúy Thúy, đều là cực kỳ dính Cuồn Cuộn Thiên Tôn, ngoan, ngoan. Cuồn Cuộn Thiên Tôn cười ha hả đưa tay xoa đứa bé trai này đầu, Ngọc Cầm Thần Quân nhìn thấy Cuồn Cuộn Thiên Tôn lúc, lập tức cung kính nói, vãn bối Ngọc Cầm, xin ra mắt tiền bối, nàng vẫn là nhận biết đại thể, nhìn thấy có tiền bối ở chỗ này, liền sẽ không nói gì nhiều. Tốt một cái nữ hoa hoa, lại còn là cái thần quân chuyển thế. Tu vi càng cao, có thể mang theo trí nhớ chuyển thế xác suất thành công liền càng thấp, ngươi lấy thần quân thành công chuyển thế, xem như cửu tử nhất sinh. Cuồn Cuộn Thiên Tôn một chút xem thấu Ngọc Cầm Thần Quân tình huống, tu vi càng cao, chuyển thế xác suất thành công thì càng khó khăn. Đây chính là nghịch thiên mà làm, nguyên bản thần quân liền đã rất cường hãn, còn muốn bí mật mang theo đáng sợ như vậy lực lượng chuyển thế. Đây không phải nghịch thiên mà làm a, bởi vậy rất nhiều người đều chết ở chỗ này, Ngọc Cầm Thần Quân lại là thành công, chỉ có thể nói vận khí thật sự là kinh người. Như là Cuồn Cuộn Thiên Tôn nói, cửu tử nhất sinh độ khó, dạng này đều còn thành công, vãn bối hoàn toàn chính xác bỏ ra chút đại giới, mới có thể thành công chuyển thế, ngoại lực tương đối nhiều một điểm. Ngọc Cầm Thần Quân nói ra, vô luận là cái gì cũng tốt, có thể chuyển thế thành công, năng lực của ngươi đúng là khó lường. Cuồn Cuộn Thiên Tôn nhìn lấy bọn hắn hai nói ra, hai người các ngươi có thế cùng nhau tiến đến, tính là một loại duyên phân, để cho các ngươi lĩnh hội Thiên Tôn chi lực, kỳ thực chính là cho các ngươi một loại cửa hàng. Dù là không làm được ta ký danh đệ tử, chí ít đối với các ngươi về sau, đều sẽ có một chút trợ giúp. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền xem như thành công đi đến nơi đây, đều không nhất định có thể trở thành hắn ký danh đệ tử. Một cái Thiên Tôn yêu cầu, không chỉ có giới hạn trong đi ngày đó Tôn nói, các ngươi có thể đi qua Thiên Tôn nói, đại biểu tâm tính không kém. Tuy nhiên cuối cùng một cửa khảo hạch, vẫn là thi một cái tâm tính. Cuồn Cuộn Thiên Tôn nói ra, con người của ta cực kỳ chú trọng tâm tính, cũng chính là đạo tâm. Đạo tâm bất ổn, cái gì thiên phú đều vô dụng, bởi vậy Thiên Tôn nói, sẽ không hạn chế tu vi gì, mà không phải tu vi càng cao, liền càng dễ dàng đi, duy chỉ có đạo tâm vững chắc người mới có thể thuận lợi đến. Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân đạo tâm đều rất ổn, không táo bạo, không sốc nổi, tự nhiên mỗi một bước đều là vững như vậy, không nghĩ tới cửa ải cuối cùng, vẫn là muốn thi tâm tính. Vốn cho rằng Thiên Tôn nói, liền đã đủ lâu, cuối cùng vẫn tới một lần, chỉ muốn các ngươi thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, như vậy các ngươi liền có tư cách trở thành ta ký danh đệ tử. Thẳng đến đột phá đến Thiên Tôn, liền có thể liên hệ đến ta, đến lúc đó ta liền sẽ mang theo các ngươi về sư môn. Cuồn Cuộn Thiên Tôn cười nhạt nói, đương nhiên, đây đối với các ngươi mà nói, là một kiện cực kỳ dài lâu sự tình. Thế giới ngàn vạn, ta bố trí nhiều như vậy thâu thiên thần địa, cho đến trước mắt có thể trở thành ta tọa hạ đệ tử, không mượt qua một bàn tay. Cuồn cuộn tiền bối, ngài là nói thâu thiên thần địa, không chỉ một. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền bắt được chữ, không sai, thâu thiên thần địa không chỉ một, phân bố tại các loại khu vực khác nhau bên trong. Cuồn cuộn thiên tôn mỉm cười nói, thâu thiên thần địa, xem như ta luyện chế không tệ bảo vật, có thể hấp thụ bốn phía sở hữu năng lượng, dung hợp đến một khối, chỉ là bản thân ngăn cản không nổi cái kia hấp lực, liền sẽ bị thôn phệ rơi, nếu như các ngươi tự thân có thể ngăn cản cái này hấp lực, liền có thể tùy ý ở chỗ này hành động. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, điểm ấy kỳ thực hắn rất muốn nếm thử, nhưng có chút nguy hiểm, liền thật không dám nếm thử. Chương 1125, Đạo Tâm. Từ cuồng cuộn thiên tôn lời nói này có thể biết, hắn bố trí địa phương rất nhiều, nhưng là ngàn vạn năm đến, có thể trở thành hắn tọa hạ đệ tử, vậy mà không cao hơn bàn tay số lượng, xem ra cái này độ khó hết sức kinh người, muốn trở thành thiên tôn sao mà dễ dàng. Nếu là dễ dàng như vậy đột phá lời nói, đi đầy đường đã sớm là thiên tôn, ta tạo ra nhiều như vậy thâu thiên thần địa, chính là vì có thể tạo nên cái cực giai thí luyện hoàn cảnh đi ra. Đồng thời cũng là vì uẩn dưỡng những hài tử này, hắn đưa tay vuốt vuốt Thúy Thúy bọn hắn cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy hiền lành, chỉ là có thể ngăn cản nơi này tu luyện giả ít càng thêm ít, đây chính là cùng năng lực của các ngươi có liên quan rồi, ngăn cản cái này hấp lực, cũng không phải là đơn giản như vậy, khi các ngươi có một ngày có thể ngăn cản cái này hấp lực lúc, nơi này chính là của các ngươi tu luyện thánh địa. Cuồng cuộn thiên tôn cười nói, cái này tu luyện hoàn cảnh, đầy đủ các ngươi tu luyện tới thiên quân điên phong cấp bậc, đương nhiên ta là không đề nghị một mực đợi ở chỗ này tu luyện, vẫn là lấy thực chiến làm chủ, không nói nhiều nói, hai người các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng không, chuẩn bị kinh lịch cửa ải cuối cùng đạo tâm khảo nghiệm. Cuồng cuộn thiên tôn dò hỏi, hắn không có giải thích quá nhiều, mà lại giải thích được không sai biệt lắm, thâu thiên thần địa đúng vậy dùng để chiêu thu đệ tử, đồng thời dùng để uẩn dưỡng những bảo bối này, nhiều như vậy bảo vật để ở chỗ này. Nếu là không uẩn dưỡng lời nói, những này khí linh là không có cách nào trưởng thành, chuẩn bị xong, bọn hắn đều điểm một cái đầu, dù sao hiện tại không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, trực tiếp bắt đầu là được rồi, chuẩn bị xong lời nói, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu. Cuồng cuộn thiên tôn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại bọn họ trên đầu một điểm, đồng thời chậm rãi nói, các ngươi khảo nghiệm nội dung, ta cũng không biết, cái này hoàn toàn là chạm đến trong lòng các ngươi chỗ sâu nhất đạo tâm khảo nghiệm. Thông qua lời nói, liền có thể trở thành ta ký danh đệ tử, thất bại lời nói, chỉ có thể nói không có có duyên phận. Cuồn cuộn thiên tôn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất bại lời nói, vậy chỉ có thể nói không có duyên phận, không có cơ hội thứ hai có thể nếm thử. Cuồn cuộn tiền bối, như thế nào thành công? Dịch Thiên Vân dò hỏi, thành công đúng vậy từ tỉnh lại, thất bại thì là để cho ta tới giúp các ngươi tỉnh lại. Cuồng cuộn thiên tôn giải thích nói, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, vượt qua một tháng thời gian, hết thảy coi là thất bại, bởi vậy các ngươi mau chóng từ đó tỉnh lại, mà không phải một mực trầm luân trong đó. Minh bạch, chợt bọn hắn cảm giác được một đạo quang mang, xuyên qua thân thể của bọn họ, đi theo cảm giác mình rơi xuống nhập cái vòng xoáy bên trong, cảm giác hết thảy đều là như vậy hư vô phiêu miểu. Chấm chấm chấm. Hư hư hư, một cái thiếu niên anh tuấn, cầm trong tay trường thương không ngừng mà tại quơ. Đầy trời bay xuống tuyết hoa, không ngừng bị hắn cho nhất thương đâm rách, đi theo hóa thành càng nhiều tuyết hoa tán lạc xuống. Thân thể của hắn cường tráng, vô luận là thiên phú, vẫn là huyết khí, đều cực kỳ nồng đậm bành trướng, tuyệt đối là cùng tuổi bên trong người nổi bật. Thiếu chủ, ngươi lại tại tu luyện a? Lúc này Tiểu Liên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đầy người bắp thịt trắng chắc lúc, khuôn mặt hơi đỏ lên, có mấy phần ngượng ngùng. Đúng vậy a, vừa mới tu luyện hoàn tất. Dịch Thiên Vân thu hồi trường thương, vận chuyển linh lực đem mồ hôi trên người cho sấy khô, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Bên ngoài có những tông môn khác tới, nói muốn quyết đấu với ngươi, muốn khiêu chiến ta à. Không có vấn đề, ta hiện tại liền ra ngoài. Dịch Thiên Vân đi theo Tiểu Liên ra ngoài, bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, không ít thiên tuyền cung nữ đệ tử. Nhìn lấy hắn trong đôi mắt đẹp đều tràn ngập sùng bái, càng nhiều vẫn là cuồng nhiệt. Thiên Vân, ngươi đã đến. Thi Tuyết Vân đi tới, hoàn toàn như trước đây lành lạnh, càng nhiều vẫn là tuyệt mỹ, cô, ta tới. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, bọn hắn giao cho để ta giải quyết là được rồi, dễ dàng liền có thể giải quyết, liền như trước kia, đem những này đến đây gây chuyện tông môn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cô tin tưởng ngươi. Thi Tuyết Vân mỉm cười. Tiểu tử, lần này chúng ta dẫn người qua tới khiêu chiến ngươi, nếu là lần này chúng ta thua, đất này cấp võ học tất cả thuộc về ngươi. Nếu như các ngươi thua, các ngươi liền phải đem địa cấp võ học giao ra, còn có trước đó thua cho võ học của các ngươi. Lúc này những tông môn khác trưởng lão đứng ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nổi giận đùng đùng, rõ ràng không phải lần đầu tiên thua, không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là các ngươi thật có thể thắng ta. Dịch Thiên Vân nắm chặt trường thương, thả người liền bay đến so trên đấu trường mặt, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đi qua, để chúng thân thể người chấn động, không ít người cũng không dám tới đối mặt, chớ có phách lối, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này có người từ đài phía dưới bay người lên đến, tu vi cũng không so Dịch Thiên Vân yếu nhược, gấp nắm lấy một thanh cự phủ, sắc bén phủ nhận đủ để trảm cắt hết thảy. Mới vừa vặn lên đài, người này đều không mấy người Dịch Thiên Vân đáp lời, liền đã trùng điệp nhất phủ hoành quét tới, muốn đem hắn cho chặn ngang chặt đứt. Bá đạo khí thế, để đài phía dưới đám người cũng nhịn không được lui về sau mấy bước, không dám tới gần quá cái này giao đấu trận. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay một nắm, hóa thành một đạo hàng mang hướng mặt trước sâu xuyên ra ngoài, cùng lấy trùng điệp địa điểm tại đập tới cự phủ bên trên. Đang, thương đầu đối đầu phủ nhận, cả thanh trường thương hơi uốn lượn, nhưng công kích của đối phương lại bị một thương này cho bắn ra. Bá đạo như vậy công kích, nhẹ nhõm liền bị Dịch Thiên Vân nhất thương đẩy ra, đi theo lần nữa bỗng nhiên co lại, trường thương bị hắn cho vung đến uốn lượn thành nửa tháng, trùng điệp liền nện trên người đối thủ. Ba, một tiếng vang lên, đối thủ trực tiếp bị nhất thương cho rút bay ra ngoài, ở giữa không trung thổ huyết không thôi. Tại rơi phía dưới lúc, bị đối phương trưởng lão cho cấp tốc ôm lấy, cự đại trùng kích lực, vẫn làm cho trưởng lão kia lui về sau mấy bước, kém chút đứng không vững. Kế tiếp, Dịch Thiên Vân hất lên trường thương, khí thế như hồng, thiếu chủ lại thắng, thiếu chủ lại thắng. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, phía dưới nhiệt huyết sôi trào cao quát lên, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái vương giả, thắng lợi vương giả. Vô luận là ai, đều có thể nhẹ nhõm bị đánh bại. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được 10 phần có cảm giác FV thành công, đây chính là hắn muốn cảm giác, nhận vạn nhân kính ngưỡng, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Không có người nào có thể cùng hắn sánh vai, hết thảy đều không cách nào ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn. Trận này đại chiến rất nhanh hạ màn kết thúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm khiêu chiến hoàn chỉnh cái tông môn, thắng phía dưới cái này kinh thiên một trận chiến, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, không có long đong, không có gặp nguy hiểm, chính là như vậy bình thản. Theo sát lấy Thiên Tuyền Cung bắt đầu cấp tốc khuếch trương thế lực, cấp tốc cuộc khởi là tam phẩm thế lực, đi theo hướng tứ phẩm đế quốc thế lực bước đi, xưng bá nhất phương. Dịch Thiên Vân tuổi còn trẻ, liền trở thành đệ nhất đại đế, có được vô số mỹ nhân, thủ hạ càng là vô số. Hết thảy đều nghe theo hắn hiệu triệu, không người không dám phục tùng, hết thảy đều quá thuận lợi đến làm cho hắn thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự kềm chế. Khi bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến một bước trùng kích càng nhiều thế lực lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên ở giữa liền ngây ngẩn cả người, nhìn lấy bốn phía thế lực, tổng cảm giác mình thiếu khuyết thứ gì. Chương 1126, bài trừ. Dịch Thiên Vân tổng cảm giác mình thiếu khuyết thứ gì, một mực không cách nào nhớ tới, cảm giác mình giống như là quên những chuyện gì, trong đầu trống rỗng. Thiên Vân đại đế, nghĩ cái gì đâu, bên cạnh một cái mỹ nữ quấn quanh tới, vừa bên trên càng là có tốt mấy mỹ nữ, chính cho hắn vẫy xuống cánh hoa. Vô số cánh hoa rơi vào trong nước, để cái ao này nghe là như thế mùi thơm ngát. Vô số mỹ nữ, một tay nắm giữ lấy thế lực cường đại, hết thảy đều rất thuận. Vô luận công kích thế lực nào, đối phương đều cấp tốc đầu hàng. Trên đường đi càng là kỳ ngộ vô số, tìm tới rất nhiều bảo vật cùng võ học, để hắn tu vi trên diện rộng kéo lên. Nhưng chính là thuận lợi như vậy, để hắn sinh ra một loại nghi hoặc cái này là mình a. Ta giống như quên chút chuyện gì đó. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không nên suy nghĩ nhiều, những chuyện này giao cho bọn thuộc hạ đi làm là được rồi. Đại đế ngài vất vả lâu như vậy, là nên thật tốt hưởng thụ nhất hạ. Đúng a, tay của ngài phía dưới mỗi một cái đều là đắc lực can tướng, không cần lo lắng sự tình gì. Vô luận sự tình gì, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm giúp ngài giải quyết. Đúng a, mà lại Tuyết Vân đế hậu, đã nhanh muốn sinh. Ngài hẳn là nhiều bồi bồi nàng mới là, từng cái phục thị mỹ nữ của hắn, đều đang khuyên nói hắn không nên suy nghĩ nhiều, các món ăn ngon không ngừng nhét vào trong miệng hắn, hưởng thụ lấy các loại đãi ngộ. Dịch Thiên Vân nhướng mày, cảm thấy rất không thích hợp, một thanh liền đẩy ra các nàng, trầm giọng nói, không đúng, ta căn bản không phải dạng này mới đúng, ta trên đường đi trải qua nhiều như vậy sinh tử, trải qua nhiều như vậy long đong, làm sao có thể thuận lợi như vậy, đây đều là ta kinh nghiệm quý báu, đều là ta kiên định đạo tâm lịch trình, làm sao có thể nói không có liền không có, đây không phải thuộc về ta thế giới, càng là không muốn đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân lực lượng bạo phát đi ra, đem bốn phía ao nước đều cho tách ra, trực tiếp một thanh xông ra bên trong tòa cung điện này, phi đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài đúng vậy xa hoa cung điện, phổ thông bình dân đều trôi qua phi thường thoải mái dễ chịu, hết thảy đều là thống trị hoàng mỹ như vậy, nhưng chính là hoàng mỹ như vậy, mới có vấn đề rất lớn. Khắp nơi hoàng mỹ, liền đại biểu cho khắp nơi có vấn đề, không thể phủ nhận nơi này rất tốt, khắp nơi đều là hoàng mỹ như vậy, là hắn vẫn muốn tượng thế giới. Không có cái gì phân tranh, không có cái gì đấu tranh, càng là từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gì bi kịch phát sinh, thế nhưng là đây hết thảy đều là ảo tưởng, hắn kinh lịch sự tình, tuyệt đối không thể bị xóa đi. Đây hết thảy đều là hắn kinh nghiệm quý báu. Không có những kinh nghiệm này, tại sao có thể có kiên định như vậy đạo tâm đâu? Rất nhiều thứ, đều không phải là hệ thống này chỗ có thể cấp cho. Trải qua như thế sinh tử, trải qua nhiều như vậy nguy cơ, đều là chứng minh hắn tồn tại, chứng minh hắn còn sống. Thiên Vân Đại Đế, ngài thế nào? Một đám người từ bốn phía bay tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lao ra, cảm thấy rất là chấn kinh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này còn bao gồm Thi Tuyết Vân, nâng cao bụng lớn hướng bên này bay tới, kinh ngạc nhìn hắn. Thiên Vân, ngươi thế nào? Thi Tuyết Vân bay tới hỏi, không có việc gì. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ vỗ về nàng lông mày ở giữa tóc xanh, khẽ mỉm cười nói, vô luận lúc nào, ngươi vẫn là như vậy đẹp. Thi Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, bại hoại, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi đang nói cái gì đây? Hết thảy đều là chân thật như vậy, cùng chân thực không có nửa điểm khác nhau. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới Thi Tuyết Vân bụng, mỉm cười nói, đáng tiếc ta không thể lại một lần nhìn hài tử ra đời. Hắn liếc nhìn một chút bốn phía, cười nói, nhiều cảm ơn các Facebook ngươi làm bạn, tạm biệt. Thi Tuyết Vân một phát bắt được hắn, vội vàng nói, Thiên Vân, ngươi muốn đi đâu? Rời đi nơi này, rời đi cái này hư huyễn thế giới. Tuy nhiên các ngươi là hư huyễn thế giới, nhưng vẫn là cảm tạ các ngươi, có thể làm cho ta có được cái mộng đẹp. Thật lâu không có làm qua như thế mộng đẹp, đa tạ các ngươi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng hất ra Thi Tuyết Vân tay, hư không đạp mạnh, hóa thành một viên sao băng nối liền trời đất, lưu phía dưới một đám trợn mắt hốc mồm tu luyện giả. Cuối cùng cái này một viên sao băng hung hăng oanh trên không trung, toàn bộ thế giới hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Tuyệt vời như vậy thế giới, cứ như vậy triệt để không có, hóa thành vô số khối vụn. Đi theo những này khối vụn triệt để hóa thành bột phấn, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên mở to mắt, lộ ra vô cùng kiên định ánh mắt, lúc này lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Đúng vậy cái kia Thúy Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trực tiếp đúng vậy nhìn hắn chằm chằm. Quá tốt rồi, ta liền biết chủ nhân khẳng định sẽ tỉnh lại. Cha, Thúy Thúy đoán đúng đi. Thúy Thúy một thanh liền nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, cao hứng nói, ta không có đoán sai, ta không có đoán sai rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong ngực Thúy Thúy, nhìn lại trước mắt cuồn cuộn thiên tôn, lộ ra nụ cười, cuồn cuộn tiền bối, ta thông qua được a. Hết thảy cảm giác đều tại hoảng hốt chi ở giữa, trên thực tế hoàn toàn chính xác đúng vậy một lát mà thôi. Làm cái này mộng đẹp, mới chờ đợi không đến mấy ngày thời gian. Nhưng hắn tại trong mộng đẹp, trọn vẹn chờ đợi mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian, là như thế chi dài dằng dặc, thông qua được, nếu là cái này đều không gọi thông qua, liền không có người có thể thông qua được. Cuồng cuộn thiên tôn cười nói, không nghĩ tới mới bỏ ra ba ngày thời gian, ngươi liền từ giữa tỉnh lại. Hoàng mỹ như vậy thế giới, vậy mà dễ dàng như vậy từ bỏ, thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng. Đạo tâm của ngươi kiên định, thật sự là khó mà có người có thể địch nổi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Cầm Thần Quân, nàng ngược lại là một mực lâm vào trong mộng cảnh, không biết làm lấy thứ gì mộng đẹp, một mực lộ ra mỉm cười thản nhiên, cảm giác mười phần mỹ diệu, không nguyện ý tỉnh lại, nàng liền lâm vào tương đối sâu, hơn nữa còn phi thường sâu. Một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Cuồng cuộn thiên tôn nói ra, chuyển thế trọng tu, hoặc nhìn là có thế nhiều cả đời trí nhớ, trên thực tế tại đạo tâm bên trên, lại càng dễ triệt để trầm luân đi vào. Dù sao nàng chỗ trải qua thống khổ, không thể nghi ngờ là càng nhiều, càng thêm hướng tới loại kia mỹ diệu thế giới, không phải kinh lịch càng nhiều càng tốt, nhất là loại kia kinh khủng kinh lịch. Trải qua, thì càng cảm thấy thống khổ vạn phần, không nguyện ý từ trong mộng đẹp tỉnh lại, ta nhớ nàng sẽ tỉnh lại. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, há, khẳng định như vậy. Cuồn cuộn Thiên Tôn cười nói, nhất định có thể tỉnh lại. Dịch Thiên Vân đơn giản hồi đáp, thật sao, vậy thì rửa mắt mà đợi. Rất nhiều người đều kẹt tại cửa ải này, một bước xuống địa ngục, một cước lên thiên đường, tất cả nhất niệm chi ở giữa. Cuồn cuộn Thiên Tôn cảm khái một câu, tiếp tục thưởng thức nước trà. Dịch Thiên Vân đứng dậy ngồi ở bên cạnh, đi theo cùng nhau uống nước trà, chờ đợi lấy Ngọc Cầm Thần Quân tỉnh lại. Hắn chi như vậy tin tưởng Ngọc Cầm Thần Quân có thể tỉnh lại, chủ yếu là những ngày này, hắn nhìn thấy Ngọc Cầm Thần Quân nội tâm là lạnh lùng, trên thực tế là rất thân thiết một người. Chỉ là theo thời gian chuyển dời, nàng bắt đầu trở nên lạnh lùng, đó là vì bảo vệ mình, thế nhưng là hắn tin tưởng, Ngọc Cầm Thần Quân vẫn có viên kia thiện tâm, không lạnh lùng trái tim. Viên này tâm, chẳng khác nào một khỏa kiên định đạo tâm, chương 1127, Thượng Phẩm Thiên Đạo Cấp Võ Học. Dịch Thiên Vân tại xông ra huyễn cảnh về sau, đúng vậy bồi tiếp cuồn cuộn Thiên Tôn uống trà, còn lại liền không có làm những gì. Nhiều nhất đúng vậy một vừa uống trà, một bên hấp thu bốn phía nồng đậm tinh lực, gia tăng kinh nghiệm của mình, không thể không nói, thật đúng là gia tăng thật nhiều. Cuồn cuộn Thiên Tôn không có nói gì nhiều, tự hồ tại chờ lấy Ngọc Cầm Thần Quân kết quả. Nếu là Ngọc Cầm Thần Quân đều thông qua lời nói, không thể nghi ngờ là hai người có thể một khối tuyên bố, dạng này liền sẽ bớt việc rất nhiều, huống hồ mới ngắn ngủi một tháng thời gian, căn bản không nóng nảy. Dù sao ở chỗ này Ngọc Bội là không tiêu hao, so với bên ngoài muốn an toàn nhiều. Nơi này là đặc thù không gian, đương nhiên sẽ không có cái vấn đề lớn gì, thời gian trôi qua từng ngày, Ngọc Cầm Thần Quân vẫn đắm chìm trong mộng đẹp bên trong, căn bản không nguyện ý tỉnh lại, nàng khẳng định thất bại lạc, cái này còn lại phía dưới mấy ngày. Thúy Thúy đã không cùng cuồn cuộn Thiên Tôn đợi tại một khối, ngược lại ưa thích dính tại Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân trên người có để cho nàng thoải mái khí tức, kỳ thực đúng vậy cái kia Trường Sinh Sáo Trang, hắn một mực không có lấy xuống mà thôi. Nói bậy, chủ nhân của ta nhất định có thể thông qua. Nàng rất lợi hại, rất nhẹ nhàng liền thông qua khảo nghiệm của ta. Bên cạnh Tiểu Nam Hài phản bác, hắn dĩ nhiên chính là Ngọc Cầm Thần Quân bảo vật bên trên khí linh, bởi vì theo Ngọc Cầm Thần Quân, tự nhiên sẽ thiên vị chủ nhân của mình, hừ, còn là chủ nhân của ta lợi hại, mới 3 ngày liền thông qua được. Thúy Thúy quơ bàn chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, ngươi thật sự là có điểm giống ta nữ nhi, hẳn là để ngươi cùng ta con gái chơi một khối. Ta muốn sẽ khá thú vị một điểm, chủ nhân con gái rất thú vị sao? Thúy Thúy hai mắt tỏa sáng, còn có mấy phần mong đợi, Dịch Thiên Vân mỉm cười, đều có chút muốn đi trở về, đương nhiên là có thú, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn xem, đảo mắt ở giữa, hắn con gái khẳng định dài lớn không ít, ở chỗ này đợi 1 năm thời gian, ở bên kia đều giống như rất nhiều năm. Chờ hắn trở về lúc, hẳn là trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khi bọn hắn đang tán gẫu lúc, Ngọc Cầm Thần Quân từ từ mở mắt, trong đôi mắt đẹp vẫn tràn đầy vậy lưu luyến, tự hồ vẫn không muốn từ bên trong tỉnh lại, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói thôi. Ngọc Cầm Thần Quân lắc lắc đầu, thật sâu thở dài, không có người biết nàng mơ tới cái gì, nhưng xem ra đoán chừng cũng sớm đã nhận ra, chỉ là nàng vẫn là không có ý định đi ra, thẳng đến không sai biệt lắm đã đến giờ, mới có thể từ bên trong đi ra, chủ nhân. Tiểu Nam Hài một thanh liền nhào tới, kích động không thôi, chợt xoay đầu xông Thúy Thúy làm cái mặt quỷ, thấy được chưa, ta chủ nhân đã tỉnh lại, hừ. Thúy Thúy uốn éo đầu, không thèm để ý hắn, chúc mừng ngươi, thông qua lần thi này nghiệm. Xem ra hai người các ngươi đạo tâm, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cuồn cuộn Thiên Tôn cười nói, đạo tâm thật là không tệ, tùy thời có thể lấy tỉnh lại, lại là không nguyện ý tỉnh lại. Có chút đẹp sự tình tốt, thủy chung là mộng. Muốn đem giấc mộng này hóa thành hiện thực, thật tốt mạnh lên là được rồi, cuồn cuộn tiền bối nói đúng lắm. Ngọc Cầm Thần Quân trong mắt lưu luyến đảo mắt mà qua, thay vào đó đúng vậy cái kia ánh mắt kiên định, Dịch Thiên Vân mỉm cười, đúng như là cùng cuồn cuộn Thiên Tôn nói, hết thảy đều là thực lực làm chủ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, trước đó bọn hắn làm mộng, đều có thể thực hiện, hết thảy không quan trọng là thực lực vấn đề, chỉ cần thực lực đủ cường đại, ước mơ gì không có cách nào thực hiện. Hai người các ngươi đều thành công thông qua khảo nghiệm của ta, chứng minh các ngươi có được cường đại đạo tâm, phù hợp ta mong muốn. Cuồn cuộn Thiên Tôn nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, các ngươi có biết hay không, ta vì sao một mực khảo nghiệm đạo tâm đâu, Thiên phú cũng không phải là mấu chốt, chăm chỉ cũng tương tự không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt ở chỗ có được một khỏa kiên định đạo tâm. Dạng này mới có thể bảo chứng vạn ma bất xâm, kiên định mình tu luyện chi tâm. Dịch Thiên Vân hồi đáp, một khỏa đạo tâm, so cái gì thiên phú đều trọng yếu hơn. Rất nhiều người đều không làm được đến mức này, không có kiên định đạo tâm, rất nhiều chuyện đều khó mà làm tốt, không sai, đạo tâm tại hậu kỳ rất là trọng yếu. Có chút tu luyện tới hậu kỳ, đều cảm thấy mình mất tích ở trong đó, không có cách nào đột phá bình cảnh. Hoặc là trầm mê tại quyền lực bên trong, dẫn đến mình trì trệ không tiến. Đạo tâm mới là chủ yếu nhất tồn tại, cuồn cuộn Thiên Tôn đối Dịch Thiên Vân trả lời cảm thấy phi thường hài lòng, nhiều như vậy cường giả chân chính, đều là có được một khỏa kiên định đạo tâm. Bởi vậy muốn biến vì cường giả chân chính, đầu tiên phải có lấy một khỏa đạo tâm, bởi vậy ta tuyển đệ tử, tự nhiên là cần kiên định đạo tâm, không có kiên định đạo tâm, liền không có cách nào trở thành đệ tử tử. Hiện tại hai người các ngươi đều có được kiên định đạo tâm, liền đầy đủ trở thành ta ký danh đệ tử. Cuồn cuộn Thiên Tôn một lần nữa lộ ra nụ cười, hai món bảo vật này, liền về các ngươi tất cả, hy vọng các ngươi thật tốt thiện đợi bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn, sau này tất FV đức nhiên sẽ cho các ngươi mang đến cực lớn trợ lực, nếu là chúng ta không có thông qua cửa ải cuối cùng, là không phải là không thể dẫn bọn hắn đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thúy Thúy bọn hắn, đương nhiên sẽ không cho các ngươi mang đi, liền coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, cũng sẽ không cho các ngươi mang đi. Cuồn cuộn Thiên Tôn nói ra, Dịch Thiên Vân có chút buồn bực, không thông qua khảo nghiệm lời nói, còn không cho mang đi, ta biết là hà khắc rồi điểm, đầu tiên các ngươi muốn lấy được bọn hắn tán thành, mới có thể đi đến sau cùng một bước này. Cuồn cuộn Thiên Tôn cười nói, tốt a, chúng ta minh bạch. Bọn họ cũng đều biết ý tứ trong đó, đây đều là cuồn cuộn Thiên Tôn bảo bối, khẳng định không có thể tùy ý cho bọn họ, nếu là ngay cả bảo vật của mình đều không tán đồng, chớ nói chi là đi đến cửa ải cuối cùng. Về phần bóc ra rơi bọn hắn bảo vật, kỳ thực rất đơn giản. Mặc dù nhưng đã nhận chủ, nhưng cuồn cuộn Thiên Tôn thế nhưng là đệ nhất Thiên Tôn, tăng thêm là bọn hắn bên trên nhậm chủ nhân, một lần nữa đoạt lại quyền sở hữu, một điểm áp lực đều không có. Đương nhiên, trừ bọn họ cùng tùy các ngươi bên ngoài, ta còn có những vật khác cho các ngươi. Cuồn cuộn Thiên Tôn cười nói, nếu là ký danh đệ tử, không thể lại bạc đãi các ngươi. Theo sát lấy hắn vung tay lên, trong hư không tung bay năm đám quang mang, trên không trung xoay tròn lấy, Dịch Thiên Vân nhất mắt nhìn đi, nhìn thấy cái này năm đám quang mang bên trong, đều là từng quyển võ học. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là năm bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, tuyệt đối đại thủ bút, xuất thủ đúng vậy thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, không hổ là đệ nhất Thiên Tôn, nơi này có năm bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, đầy đủ các ngươi tu luyện tới Thiên Tôn tầng thứ. Tuy nhiên liền xem như thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, cũng không nhất định có thể để các ngươi tu luyện tới Thiên Tôn tầng thứ, hết thảy đều muốn nhìn các ngươi tạo hóa của mình, có nghịch thiên võ học, liền không có nghĩa là không có bình cảnh. Như cũ sẽ có bình cảnh có thể nói, nhưng có sức mạnh như thế võ học, sẽ có nhất định phụ trợ hiệu quả, xác suất thành công khẳng định lại so với những người khác cao hơn ra một mảng lớn, thượng phẩm thiên đạo cấp võ học. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chuyện này với hắn mà nói còn thật sự là một chuyện bảo vật, hắn hiện tại mạnh nhất bất quá là thượng phẩm luân hồi cấp võ học, thiên đạo cấp bậc võ học, thật đúng là đều không có. Chương 1128, chọn lựa. Thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, đừng nói là Dịch Thiên Vân, liền ngay cả Ngọc Cầm Thần Quân đều là hai mắt tỏa sáng. Nàng là có thiên đạo cấp võ học, nhưng vẻn vẹn hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, trung phẩm thiên đạo cấp võ học, đều đã là nàng tha thiết ước mơ võ học. Cái này phẩm cấp đều rất khó khăn thu được, chớ nói chi là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học. Lúc trước nàng là thần quân tu vi, nhưng không có nghĩa là sở hữu thần quân, đều có thể cực kỳ có tiền, có thế ủng có rất nhiều thiên đạo cấp võ học. Nàng cũng chỉ có thể thu hoạch được một bản hạ phẩm thiên đạo võ học, đây là bỏ ra thực rất nhiều giá, mới có thể thu được. Bây giờ thấy có 5 bản thiên đạo cấp võ học tại trước mặt, để cho nàng mừng rỡ như điên, đơn giản đúng vậy tha thiết ước mơ sự tình. Đây chính là thiên đạo võ học, có thượng phẩm thiên đạo võ học, nhất định có thể hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Nơi này có 5 bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, đều là ta chỗ sáng tạo ra võ học. Mỗi loại võ học tình huống cũng khác nhau, có thể căn cứ chính các ngươi cần thiết tới chọn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn xem các ngươi thiên tôn chi lực, lực khống chế mạnh cỡ nào, Chỉ muốn các ngươi bản sự đủ mạnh, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Nếu là một bản đều không lấy được lời nói, ta vẫn là sẽ cho các ngươi tuyển một bản, dù sao như thế nào đều là ký danh đệ tử. Lực khống chế bên trên không đạt được ưu tú, nhưng tương lai sẽ có cải thiện. Cuồn cuộn Thiên Tôn nói ra cái kinh người trả lời, để Ngọc Cầm Thần Quân đều bị sợ ngây người. Cuồn cuộn tiền bối. Không, sư tôn, ngài là nói muốn là mình có thể cầm, đều có thể là mình. Ngọc Cầm Thần Quân đều sợ ngây người, cảm thấy tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống giống như, năm bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, nếu là đều có thể cầm tới tay lời nói, chẳng phải là vô địch, không sai, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ năng lực, liền tùy ý cầm. Cuồn cuộn Thiên Tôn mỉm cười nói, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia bồng bềnh năm bản võ học, mỉm cười, cũng không có nói thứ gì, đệ tử kia hiện tại liền nếm thử nhất hạ, Ngọc Cầm Thần Quân đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Có thế cầm tới một nay đã là vui mừng, đương nhiên Cuồn Cuộn Thiên Tôn mới nói, liền coi như bọn họ một bản đều lấy không được, đều sẽ cho bọn hắn chọn lựa một bản, mang ý nghĩa có tuyệt đối bảo đảm cơ hội, còn có thể để bọn hắn tự đi chọn lựa, thật sự là khá hào phóng. Chợt Ngọc Cầm Thần Quân ngưng tụ sức mạnh, cấp tốc liền thả người bay đi lên, đưa tay liền một thanh hướng chùm sáng bên trong cắm đi vào, muốn đem cái này võ học cho móc ra, ai biết vừa mới chạm đến cái này chùm sáng, liền bị đẩy lùi ra ngoài, đem nàng cho bắn bay hơn mấy chục mét mới rơi xuống. Loại này lực phản chấn xem như yếu đi, chỉ là hơi đánh bay ra ngoài, chỉ là lần đầu tiên liền thất bại, không có nhẹ nhõm cầm tới võ học. Mặc dù không có số lần hạn chế, nhưng cái này có chút khó coi, cái này nhất định phải khống chế tốt lực lượng, cùng cái này năng lượng đồng bộ, mới có thể xuyên qua. Đây là tương đối nhu hòa biện pháp, nếu là ngươi cường hãn đến có thể trực tiếp đánh nổ, như vậy đồng dạng có thể lấy xuống. Cuồn cuộn Thiên Tôn giải thích nói, Ngọc Cầm Thần Quân điểm một cái đầu, nàng liền biết mình không có khả năng duy nhất một lần liền có thể thành công, nhất định phải nhiều nếm thử mấy lần mới được, đi theo nàng lần nữa thả người bay qua, không có lựa chọn bạo lực bài trừ. Nếu là nói bạo lực bài trừ, đối mặt cuồn cuộn Thiên Tôn lực lượng, đơn giản đúng vậy chuyện Tiếu Lâm, bởi vậy như thế nào đều chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất biện pháp, bạo lực bài trừ không có chút nào thích hợp. Sẽ chỉ làm mình mất mặt, bành, Ngọc Cầm Thần Quân lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, đều không rơi dưới, nàng xoay tròn lấy thân thể mềm mại, hướng bên này cấp tốc phi quay tới, rất nhanh lần nữa nếm thử nhất hạ, bành, lại là bị đẩy lùi ra ngoài, nhưng rất rõ ràng vừa rồi tay nhỏ đã đâm vào đi một điểm, chứng minh vẫn còn có cơ hội, mà không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tại một lần lại một lần nếm thử dưới, Ngọc Cầm Thần Quân cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Đầu ngón tay càng ngày càng đâm vào hộ tráo bên trong, mắt trần có thể thấy còn kém một chút khoảng cách, liền có thể chạm đến cái kia võ học. Ngọc Cầm Thần Quân tựa như là không biết mệt mỏi giống như, không ngừng mà nếm thử, một lần lại một lần địa thứ nhập hộ tráo bên trong. Cuối cùng cả bàn tay đều cắm vào chỉ riêng đoàn bên trong, dùng lực một phát bắt được võ học, liền cho ngạnh sinh sinh cho đẩy ra ngoài, cuối cùng cũng đến tay. Võ học là tới tay, Ngọc Cầm Fan Club Thần Quân nhìn chật vật không chịu nổi. Đầu ngón tay bên trên nhận nhất định tổn thương, thoạt nhìn vẫn là rất thảm. Tuy nhiên đây đều là bị thương ngoài da, hơi khôi phục nhất hạ là được rồi. So với cái này, võ học mới là trọng điểm, cầm tới nàng muốn võ học. Có ít người mệnh đều dựng vào đi, đều không nhất định có thể thu được một bản thiên đạo cấp võ học. Nơi này chỉ là điểm bị thương ngoài da, đương nhiên sẽ không vướng bận. Chợt nàng hơi nghỉ ngơi nhất hạ, lại tiếp tục đi thu hoạch, dù sao cái này cơ hội khó được. Nhất định phải nhiều hơn nếm thử mới được, muốn thu hoạch cuốn thứ hai, độ khó sẽ tăng lớn, thật tốt nắm chắc đi. Cuồn cuộn Thiên Tôn ở bên cạnh nhắc nhở, quả nhiên, Ngọc Cầm Thần Quân tiếp tục cầm cuốn thứ hai lúc, phát hiện độ khó so với trước đó muốn khó hơn gấp bội. Muốn là trước kia là miễn cưỡng có thể xuyên qua trang giấy, hiện tại chẳng khác nào cái thiết bản, không tốt đẹp gì lấy, độ khó bên trên tăng lên trên diện rộng, đơn giản để cho nàng có loại muốn thổ huyết xúc động. Vốn cho rằng cầm tới đệ nhất bản, quen thuộc năng lượng khống chế về sau, liền tốt cầm nó võ học của hắn. Ai biết lần thứ hai độ khó càng thêm kinh người, nếu là khó mà đâm thủng qua lời nói, cũng chỉ có thể thu hoạch được nhất bổn. Dạng này cùng trực tiếp để Cuồn Cuộn Thiên Tôn cho bọn hắn võ học, khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên Ngọc Cầm Thần Quân không hề từ bỏ, một mực thử nghiệm, như thế nào đều muốn cầm tới hai quyển võ học. Dịch Thiên Vân liền ngồi ở bên cạnh uống nước trà. Nhìn lấy nàng một lần lại một lần nếm thử. Dù sao thời gian dư dả, hắn cũng không nóng nảy, tùy ý Ngọc Cầm Thần Quân thử. Rất nhanh, đi qua thật lâu nếm thử, Ngọc Cầm Thần Quân rốt cục cầm tới cuốn thứ hai võ học, xem như một cái cực lớn đột phá. Tại khống chế lực bên trên, lại có tăng lên trên diện rộng. Sư Tôn, ngài thật đúng là không quên tiếp tục khảo nghiệm chúng ta a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn có thể nào không biết cuồn cuộn Thiên Tôn ý nghĩ, những này liền là một loại khảo nghiệm, chỉ là có khen thưởng khảo nghiệm, càng thêm để bọn hắn có chút động lực. Sau này chính các ngươi tu luyện, tự nhiên là có thể giáo dục một số, liền dạy một số. Sau này cơ bản liền không thấy được, trừ phi đột phá đến Thiên Tôn. Cuồn cuộn Thiên Tôn cười nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cuồn cuộn Thiên Tôn đúng vậy, cái thần niệm ở chỗ này, không có cách nào dạy bảo quá nhiều. Sau này đúng vậy mấy người tu vi đột phá, mới có thể nhìn thấy cuồn cuộn Thiên Tôn bản tôn, ta từ bỏ. Ngọc Cầm Thần Quân cuối cùng từ bỏ cuốn thứ ba võ học, nàng không phải dễ dàng buông tha người, nhưng nàng biết trong ngắn hạn là không thể nào thành công, cái này thứ ba cái quá khó khăn, ta cảm giác muốn lần nữa đột phá tu vi mới được, còn có các phương diện đều muốn tăng lên, thế nào, không nhiều nếm thử nhất hạ. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nói, Ngọc Cầm Thần Quân lườm hắn một cái, ngươi cho rằng rất tốt cầm a, ngươi lợi hại mình đi nhìn thử một chút, nhìn xem ngươi có thể cầm bao nhiêu bản. Nàng có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên có Bảo Sơn tại trước mặt, nhưng nàng biết mình năng lực không đủ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Vậy được, ta liền thử nhìn một chút, có thể cầm bao nhiêu bản. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nhìn lấy phía trên năm đám quang mang, lộ ra vẻ tươi cười. Chương 1129, nhẹ nhõm vào tay. Tuy nhiên Ngọc Cầm Thần Quân lấy đi hai quyển võ học, nhưng cuồn cuộn Thiên Tôn rất nhanh liền cho bổ trở về. Những này võ học đều là chính hắn làm ra, muốn bổ sung bao nhiêu không có. Chỉ cần một cái thần niệm, liền có thể cấp tốc bổ sung trở về một bản. Dịch Thiên Vân đi vào năm đám quang mang phía dưới, dương mắt nhìn chăm chú những đoàn năng lượng này, dò xét chi nhãn bị phóng xuất ra, rõ ràng thấu triệt kiểm tra năng lượng của bọn nó tình huống. Dò xét chi nhãn cơ hồ không gì làm không được, chỉ cần là vật chất đồ vật, liền có thể xâm nhập phân tích, sau đó phân tích ra cực kỳ kỹ càng số liệu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này có thể đạt được bao nhiêu bản. Ngọc Cầm Thần Quân ngồi xuống, một thanh cầm qua chén trà hung hăng cho mình ực một hớp trà, Thiên Tôn chi lực nơi nào có tốt như vậy bài trừ, tưởng rằng bên đường rau cải trắng, tùy tiện đều có thể nhặt được a, chủ nhân nhất định có thể cầm tới rất nhiều bản. Thúy Thúy ở bên cạnh phản bác, xem ra ngươi còn thật thích hắn. Ngọc Cầm Thần Quân trên dưới nhìn lấy nàng nói, một cái khí linh, cái này mới vừa vặn theo hắn, cứ như vậy kề cận hắn, thật sự là hiếm thấy, ta liền ưa thích chủ nhân, thế nào? Thúy Thúy thở phì phò nói ra, ngươi ưa thích hắn, không có vấn đề gì. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể cầm bao nhiêu bản? Ngọc Cầm Thần Quân hỏi, chí A-ca-ít. Ba quyển. Thúy Thúy duỗi ra ba ngón tay, như thế nào đều muốn so Ngọc Cầm Thần Quân nhiều hơn một bản, ba quyển A. Ngọc Cầm Thần Quân suy nghĩ dưới, cười nói, xem ra ngươi cũng không biết, cuốn thứ ba độ khó cao bao nhiêu. Ta trước đó nhiều nhất đúng vậy so với hắn hơi chậm như vậy một chút xuống tới, mang ý nghĩa chênh lệch không lớn. Tại chênh lệch không lớn tình huống dưới, hắn còn có thể thu được ba quyển. Ngọc Cầm Thần Quân suy đoán không có sai, nàng nhiều nhất đúng vậy so Dịch Thiên Vân muốn hơi chậm như vậy một chút xuống tới, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Ở loại tình huống này dưới, đại biểu cho trình độ của bọn hắn đều không khác mấy. Ta nói ba quyển liền ba quyển, chủ nhân nhất định có thể cầm tới ba quyển. Thúy Thúy tức giận nói ra, vẫn rất bướng bỉnh. Ngọc Cầm Thần Quân lắc đầu nói, nếu là ngươi thua, liền cùng ta như thế nào? Ta đối bảo vật, thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không cùng. Ngươi tên bại hoại này. Thúy Thúy không dám cùng Ngọc Cầm Thần Quân đối mặt, một thanh liền chạy tới Dịch Thiên Vân bên người, trốn ở bên cạnh hung hăng nhìn lấy nàng, Ngọc Cầm Thần Quân. Không, hẳn là Ngọc Cầm Địa Quân, ngươi cái này là muốn bắt cóc ta khí linh a. Dịch Thiên Vân ôm lấy Thúy Thúy nhìn lấy nàng cười nói, hắn biết Ngọc Cầm Thần Quân đúng vậy đang nói đùa, liền là muốn khi dễ phía dưới Thúy Thúy mà thôi, ta đương nhiên nhớ nàng, nàng đối ngươi có lòng tin như vậy, chẳng lẽ không cược về. Ngọc Cầm Thần Quân cười nói, vậy còn ngươi, không thử một chút đem cái kia khí linh cược về. Dịch Thiên Vân nhìn một chút cái kia tiểu nam hài cười nói, ta cũng không cược khí linh, nếu là ngươi thật vượt qua ta, ta liền đem bí mật nói cho ngươi, như thế nào? Ngọc Cầm Thần Quân cười nói, tương ứng, nếu là ngươi thua, ta không yêu cầu quá nhiều, để cho ta hung hăng xoa bóp một thanh nàng, như thế nào? Nàng nói xong giật giật ngón tay, liền là muốn hung hăng xoa bóp dừng lại Thúy Thúy, muốn cho nàng biết nói lung tung hạ tràng, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân vuốt vuốt Thúy Thúy cái đầu nhỏ, bất quá, ta sẽ không để ngươi được như ý, hảo hảo đem trí nhớ của ngươi lật ra đến lúc đó nói với ta Thanh Sở tới, nói hình như nhất định có thể thành công cầm tới ba quyển giống như. Ngọc Cầm Thần Quân lườm hắn một cái, nàng vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân không có cách nào cầm tới cuốn thứ ba, độ khó kia nàng đều đã thử qua, làm sao lại không biết, Cuồn Cuộn Thiên Tôn đồng dạng nhìn lấy bên này, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có dạng gì biểu hiện. Dịch Thiên Vân ở phía dưới chờ đợi tốt một lúc sau, chuẩn bị liền muốn đi đem võ học cho lấy xuống, chủ nhân, ủng hộ. Thúy Thúy cũng không muốn bị Ngọc Cầm Thần Quân chà đạp, khẳng định muốn cho Dịch Thiên Vân cầm phía dưới ván này. Dịch Thiên Vân xông nàng cười một tiếng, chợt thả người nhảy lên, đưa tay liền hướng chùm sáng bên trong với tới. Ngọc Cầm Thần Quân đôi mắt đẹp sáng lên, nàng muốn xem lấy Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi ra ngoài lúc, lại là nhìn thấy Dịch Thiên Vân đưa tay tìm tòi. Liền đem trong đó một bản võ học cho nhẹ nhõm nắm bắt tới tay. Cái gì? Một lần liền thành công rồi. Ngọc Cầm Thần Quân trợn tròn mắt, vốn cho rằng như thế nào đều muốn nếm thử nhiều lần, ai biết lập tức liền thành công. Cuồn Cuộn Thiên Tôn ánh mắt nhíu lại, đồng dạng là bị Dịch Thiên Vân tinh chuẩn lực khống chế cho rung động đến, đệ nhất bản tới tay. Dịch Thiên Vân đem cái này võ học cho thu phía dưới về sau, lần nữa thả người nhảy lên, lần nữa đưa tay tìm tòi. Nhẹ nhõm xuyên qua đệ nhị chùm sáng, lần nữa nhẹ nhõm đem cái kia võ học cho nắm bắt tới tay, cuốn thứ hai tới tay, không có bất kỳ cái gì cách trở, dễ dàng liền nắm bắt tới tay, cảm giác cùng uống nước đơn giản. Trước đó Ngọc Cầm Thần Quân không biết nếm thử bao nhiêu lần, cuối cùng mới có thể thành công thu hoạch được võ học, Dịch Thiên Vân dễ dàng liền thành công, để cho nàng phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đơn giản như vậy, liền có thể thành công, cảm giác Dịch Thiên Vân thăm dò vào, cũng không phải là cái kia thật dày hộ tráo, mà là nhất tầng tờ giấy mỏng, đâm một cái là rách. Cuồn Cuộn Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, như thế nhẹ nhõm liền có thể vượt qua Ngọc Cầm Thần Quân trước đó cần thiết thời gian. Mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng như thế nhẹ nhõm liền thành công nắm bắt tới tay, thật đúng là làm cho người rung động, cuốn thứ hai lạc, cuốn thứ hai lạc. Thúy Thúy kích động nhảy dựng lên, không ngừng vỗ tay lấy, hưng phấn không thôi. Ngọc Cầm Thần Quân bọn hắn ngược lại bị sợ ngây người, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt trong đó một bản võ học, lần nữa thả người nhảy tới, đi theo một tay liền cắm đi vào, lần nữa thoải mái mà thăm dò vào bên trong, chợt hướng mặt ngoài kéo một phát, cuốn thứ ba lần nữa nhẹ nhõm tới tay, không có chút nào độ khó, liền như là nước chảy mây trôi, một thuận đến cùng, cuốn thứ ba tới tay. Dịch Thiên Vân bắt trong tay võ học, nhìn lấy Ngọc Cầm Thần Quân cười nhạt nói, ngươi thua, cái này quá khó mà tin nổi, ngươi làm sao lại như thế nhẹ nhõm liền nắm bắt tới tay rồi. Ngọc Cầm Thần Quân trừng lớn đôi mắt đẹp, thật sự là không thể tin được sự thật trước mắt, nàng vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân cùng mình không kém nhiều, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, chênh lệch há lại chỉ có từng đó không lớn, đơn giản đúng vậy ngày đêm khác biệt, nàng bỏ ra thật lâu, mới có thể cầm tới cuốn thứ hai võ học. Cuốn thứ ba võ học càng là cầm đều lấy không được, cuối cùng từ bỏ. Dịch Thiên Vân mới một lát công phu, liền nhẹ nhõm cho nắm bắt tới tay, có thể nói là toàn diện miểu sát nàng tồn tại, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, còn không phải giống như ngươi, đem bàn tay đi vào, chưởng khống những năng lượng này mới có thể đi vào, có thế khác nhau ở chỗ nào. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn có thế như thế nhẹ nhõm cầm tới, bí quyết dĩ nhiên chính là dò xét chi nhãn. Lúc đầu hắn nhìn lấy Ngọc Cầm Thần Quân lần lượt nếm thử lúc, liền đã quan sát chùm sáng tình huống, sau đó đem năng lượng tình huống cho ghi chép lại. Khi hắn tự mình đến thời điểm, liền có thể căn cứ những này tiêu chuẩn nhẹ nhõm thành công. Đến tại cuốn thứ tư, liền muốn nhiều nếm thử mấy lần, dù sao trực tiếp ở phía dưới quan sát, kém xa Ngọc Cầm Thần Quân không ngừng thăm dò lúc, mang đến năng lượng ba động, nhìn cái kia không ngừng biến hóa năng lượng ba động, mới là dễ dàng nhất vào tay. Chương 1130, năm bản. Ba quyển võ học nhẹ nhõm tới tay, đều là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, thả ở bên ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới một trận điên cuồng chém giết. Đây chính là có thể khiến người ta có cơ hội trùng kích thiên tôn võ học, có thế không để bọn hắn đỏ mắt a. Nếu như bị nhị phẩm thần vực trường lão cấp bậc biết đến lời nói, đoán chừng cả đám đều điên rồi. Thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, bọn hắn cơ bản đều không có,

đệ tử nhất định sẽ không tư truyền đi. Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân điểm một cái đầu, biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện đùa. Rất tốt, đây chính là chúng ta cho các ngươi thực tiễn lễ vật. Đương nhiên, còn có cái này Thâu Thiên Thần Địa, chỉ muốn các ngươi cố gắng tu luyện, liền không cần những cái kia hộ tráo, liền có thể nhẹ nhõm tiến tới tu luyện. Cuồn cuộn Thiên Tôn nói ra, Thâu Thiên Thần Địa thôn vệ năng lực là không thể nào tùy ý cải biến, chỉ có thể thông qua ngăn cản thôn vệ đến triệt tiêu, không lại chỉ có thể thông qua những bảo vật này đến triệt tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1131, tình huống. Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân hai người lại xuất hiện tại đỉnh phong lúc, tất cả mọi người đều nhìn về bên này tới, dù sao cái này thật sự là quá chói mắt. Tại đỉnh cao nhất chỗ đứng đấy, có thể nào không thấy được, bọn hắn liền là trước kia nói tới, đều đạt tới Thiên Tôn Đạo đỉnh phong cường giả A, bọn hắn có không ít là mới tới. Chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân, bởi vậy đều tràn ngập hiếu kỳ đánh giá hai người bọn hắn. Càng nhiều vẫn là kỳ đợi bọn hắn hai, có thể hay không tại cái này đoạn nhai bên trên khắc phía dưới tên đâu, cứ như vậy, liền có thể biết tên của bọn hắn là cái gì. Ai biết Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân, bay thẳng thân liền rời đi, cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Nơi này thật sự là quá chói mắt, bọn hắn nguyên vốn cũng không ưa thích cao điệu. Bởi vậy mới ra đến lập tức rời đi. Dịch Thiên Vân trước lúc rời đi, nhìn về bên này một chút, phát hiện Tử Quang Thiên Quân bọn hắn đều đã rời đi. Bọn hắn đợi tại Cuồn Cuộn Thiên Tôn bên kia, thế nhưng là chờ đợi rất lâu thời gian, Tử Quang Thiên Quân bọn hắn không có ngọc bội, tự nhiên đến rời đi. Tình huống như thế nào, hai người bọn hắn đều không khắc tên liền rời đi rồi. Bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, vốn cho rằng lại ở trên vách đá lưu lại tên của mình, ai biết đều không có làm như thế. Ngược lại trực tiếp liền rời đi. Cái này để bọn hắn thất vọng. Cũng không biết hai người bọn hắn đến tột cùng là tên là gì. Dạng này đến ít sau khi ra ngoài còn có thể biết bọn hắn kêu cái gì. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể